Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, không muốn tiếp nhận. 1920 vé tháng thêm, nếu như dựa theo trước mắt cam chịu, sau mặc định, thị trường quy tắc, vé xem phim phòng chia tỷ lệ đại khái là 57% về rạp chiếu phim cùng viện tuyến. 43% về nhà làm phim phương, cho nên thuế mỗi 100 khối phòng bán vé, rạp chiếu phim cùng viện tuyến cầm lấy 57 khối. Còn lại 43 khối là nhà làm phim phương, cũng chính là Hàn Ca bên này. Này 43 khối tiền, Hàn Ca lại cần rút ra nhất định tỷ lệ cho phát hành phương với tư cách là đại diện phí. Tống Giật theo như lời 8 đến 9 cái. Chính là lấy đi phòng bán vé 8%-9%. Mỗi 100 khối phòng bán vé, bọn họ muốn bắt 8-9 khối tiền. Hàn Ca bên này cũng chỉ còn lại có 3.435 khối tiền. Lập tức hiện tại thị trường quy tắc, phát hành vừa mới là lấy 4%-6%. Cho nên Tống Giật phải có điểm cao. Không vẫn là đối với bộ phim này tâm lý mong muốn rất thấp. Nếu như không phải là Hàn Ca báo ra thân phận, đoán chừng bọn họ cũng sẽ cùng trước một cái phát hành công ty người phụ trách đồng dạng. Không nguyện ý hợp tác, bất quá phân thành, Hàn Ca còn là không quá có thể tiếp nhận. Nếu như dựa theo thị trường quy tắc, bọn họ rút thành tại 4%-6% giữa. Hàn Ca cũng sẽ không nói cái gì. Thị trường chính là như vậy. Cải biến không? Tựa như viện tuyến cùng rạp chiếu phim muốn bắt phòng bán vé 57% đồng dạng. Rất đầu tư thêm phương đều cảm thấy bọn họ quá đen. Từng có quá đại đầu tư điện ảnh, ỷ vào chính mình phim nhựa phòng bán vé mong muốn hảo. Yêu cầu rạp chiếu phim giảm xuống rút thành, kết quả lọt vào bát đại viện tuyến liên hợp chống lại. Cuối cùng vẫn là điện ảnh người đầu tư thỏa hiệp. Trừ phi người thật không nghĩ chiếu phim cầm điện ảnh nát trong tay. Tống tiên sinh không xem trước một chút chúng ta thành mảnh làm tiếp quyết định sao? Hàn Ca cười nói, Hàn tiên sinh, có lẽ ngươi kịch bản là không sai. Thế nhưng là trầm trồ khen ngợi không gọi tòa điện ảnh quá nhiều. Tại không có đi qua thị trường kiểm nghiệm lúc trước, ai cũng không dám nói nó nhất định có thể đại bán đúng không? Điểm này ta minh bạch. Hàn Ca cười gật đầu. Kỳ thật hắn muốn nói, bộ phim này đã xem như đi qua thị trường kiểm nghiệm. Không dám nói 100%, nhưng ít ra cũng so với còn lại mấy cái bên kia không chiếu phim điện ảnh có bảo đảm nhiều. Trừ phi thế giới này người thưởng thức phong cách yêu thích cùng bắt đầu thời không chênh lệch rất lớn. Bất quá Hàn Ca ở chỗ này cũng sinh hoạt mấy tháng, cũng không có phát hiện mọi người yêu thích có bao nhiêu khác biệt. Hài kịch điện ảnh chỉ cần chất lượng vượt qua thử thách, đồng dạng rất được hoan nghênh. Hàn tiên sinh, người điện ảnh nếu như là cái danh đạo, hay là có cái phòng bán vé hiệu triệu lực mạnh mẽ đương đỏ minh tinh liền dễ làm nhiều. Thế nhưng là đều không có. Cái này không tốt lắm xử lý. Tống Giật nói, Hàn Ca nghe vậy. Nghĩ thầm nếu có danh đạo có đương đỏ đại bài minh tinh, đâu chả lại phải dùng tới ta tìm ngươi nhóm. Các ngươi khẳng định đều cướp tới phát hành. Vậy ta suy nghĩ thêm một chút. Hàn Ca cười nói, có thể. Tống Giật cười gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu. Vậy chúng ta quay đầu lại liên lạc. Tống tiên sinh gặp lại. Tắt điện thoại, Hàn Ca ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Âm thầm suy nghĩ, trước mắt tình huống này, đoán chừng bất luận tìm nhà ai phát hành công ty, đối phương cũng sẽ khai ra tương đối cao điều kiện, nhân ra là hội hợp tác với tự mình, nhưng ở lợi ích trước mặt, nhân ra cũng sẽ không dễ dàng nhả ra, chung quy một bồi thường tiền liền là công ty, những người phụ trách đó không dám tùy ý đồng ý, thế nhưng không tìm phát hành phương lại không được. Cho dù là danh đạo cùng đương đỏ diễn viên tham gia diễn điện ảnh, khẳng định cũng phải tìm công ty tuyên phát, chớ nói chi là chính mình một người mới điện ảnh. tại điện ảnh chất lượng thật tốt dưới tình huống tuyên phát càng lớn, mang đến lợi ích thu được lại càng lớn. Thế nhưng là giao cho bọn hắn cao như vậy tuyên phát đại diện phí, hắn ta lại không quá có thể tiếp nhận. 3% chênh lệch cảm giác là không đại, nhưng ở vé xem phim trong phòng, đây là rất lớn kim ngạch. Cho nên nếu như có thể tìm đến một cái cho bọn hắn phòng bán vé phân thành không cao, hai bên cũng đều có thể tiếp nhận phương pháp liền tốt nhất. Cùng lúc đó, một cái khác vừa mới thấy được đại bản doanh người đã chấn kinh. Hắn hẳn là cả nước thấy được đại bản doanh người giật mình nhất người nhất. Hắn gọi Tần Phi, chính là ngày đó Hàn Ca đang chọn Thanh Tú tiết mục thượng muốn ký ra hỏa kia. Về sau hắn đã bị một cái khác âm nhạc người nói động. Hơn nữa cũng bởi vì Hàn Ca chỉ có phòng làm việc duyên cớ, từ chối Hàn Ca cùng hắn ký kết yêu cầu. Tần Phi vốn cũng là thật thích Lâm Tử U, đồng dạng cũng sùng bái kia 10 bài hát tác giả Hàn Ca. Thậm chí hắn còn nghĩ qua, nếu như Hàn Ca có thể cho mình ghi mấy đầu loại này chất lượng ca, nói không chừng mình cũng hội hòa. Bất quá những cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hôm nay hắn từ bên ngoài sau khi trở về, lập tức liền mở tivi, muốn nhìn một chút Lâm Tử U cùng Hàn Ca rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả hắn liền mộng bức, trên tivi Hàn Ca cùng Lâm Tử U như thế nào như vậy quen mắt đâu này. Tinh tế vừa nghĩ, nguyên lai là ngày đó nghĩ ước hắn ký kết người, lúc ấy Hàn Ca bên cạnh đứng chính là Lâm Tử U. Tần Phi cả kinh, cái cằm đều muốn rớt xuống. Không nghĩ tới hai người kia đã từng cách mình cư nhiên gần như vậy. Cũng chỉ có một bước cự ly, nguyên lai rõ ràng có thể đi theo Hàn Ca lăn lộn. Kết quả vì cái gì bị chính mình cự tuyệt? Lúc ấy vì cái gì không hỏi một chút tên hắn lại làm quyết định đâu này? Tần Phi cảm thấy ngực mơ hồ làm đau. Tốt như vậy cơ hội cư nhiên cứ như vậy chạy đi. Tùy Tất Hữu Vi xác thực cũng không tệ, là một có lý lịch âm nhạc người, nhưng nếu như để cho hắn lựa chọn, hắn còn là nghĩ tuyển Hàn Ca. Chung quy nơi này còn có mình thích Lâm Tử U. Tần Phi lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên nguyên bản Hàn Ca dãy số cư nhiên đều chẳng biết lúc nào bị chính mình cho xóa bỏ. Hàn Ca đang trong phòng cân nhắc sự tình thời điểm, Hà Dĩnh gõ cửa đi tới. Hàn Ca sững sờ một chút. Đại bản doanh hết, xong, cảm giác tiết mục hiệu quả rất tốt. Hà Dĩnh cười nói, cảm giác từ khi ngươi cách mở công ty về sau, cùng với thay đổi một người giống như, tính cách so với trước kia sinh động nhiều. Hàn Ca đáy lòng có chút bất đắc dĩ, hai người tính cách khẳng định bất đồng a. Vậy khả năng lúc trước ta bị công ty áp lực quá lâu a. Hàn Ca cười nói, Hà Dĩnh cười cười, kéo cái ghế dựa ngồi xuống, nói lên chính sự, vừa rồi ta đã xem qua, tìm Tử U đại ngôn nhãn hiệu khoảng chừng hơn 30 cái. Phương diện này ngươi có ý kiến gì sao? Đại ngôn vấn đề, ta chỉ có hai cái yêu cầu. Một là sản phẩm phải có bảo đảm, khác đại ngôn cái nước gội đầu. Kết quả càng tẩy càng rụng tóc, tình huống này sẽ làm bị thương đến Tử U hình tượng. Hai là tiền, chúng ta là muốn kiếm tiền. Ta minh bạch, Hà Dĩnh gật đầu nói. Đều đại bản doanh sau khi chấm dứt, đều có thể cho nàng tiếp đại ngôn a. Ừ, đại bản doanh sau khi kết thúc, người nàng khí cùng thân giá sẽ là một cái đỉnh phong. Nhất là đây là nàng cái thứ nhất đại ngôn, rất nhiều nhãn hiệu cũng sẽ chạy theo như vịt, có thể cầm đến một cái rất cao đại ngôn phí. Bất quá người cũng phải thận nặng một chút. Hà Dĩnh gật gật đầu, cười nói sang chuyện khác. Ngươi vừa rồi một người trong phòng nghĩ gì thế? Nghĩ điện ảnh phát hành vấn đề, ngươi trả lại điện ảnh. Hà Dĩnh kinh nghi một tiếng, thật bất ngờ a, khẳng định ngoài ý muốn a. Hà Dĩnh cười nói, vậy ngươi nghĩ kỹ phát hành sự tình sao? Hàn Ca gật gật đầu,